Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 850, Giang Lưu Thạch không chuyển Lâm Tam Sinh xoay đầu lại. Liếc hắn một cái, thở ra một hơi dài, có thể tính tìm được ngươi, đây thật là tha hương ngộ cố chi a, ngươi làm sao chạy đến nơi này, ta đặc biệt sao nào biết a. Muốn từ bản thân tiến vào trải qua, Diệp Thiếu Dương ủy khuất đều nhanh muốn khóc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi, vừa rồi trên đường mấy cái quỷ là ngươi giết chết? Lâm Tam Sinh gật đầu, dẫn hắn đến ven đường ngồi xuống, ẩn thân ở một cái trong bụi cỏ, nói từ bản thân tiến vào trải qua, ta một người ở phòng khách ngây người lâu. Tâm tình tỉnh táo lại, vốn định vào nhà tìm ngươi nói chuyện một chút, vừa nhìn ngươi không gặp, Sơn Hà xã tác đồ lại mở ra ở trên giường. Thứ này ta tiếp xúc qua, là biết đến, ta lập tức nghĩ tới ngươi nhất định là tiến đến, nhanh lên vào đi tìm một chút, chung quanh tìm không được ngươi. Hậu lai gặp phải lão kia yêu phái tới quỷ tốt, níu lấy bọn họ, đánh nghe tin tức của ngươi. Xác định ngươi không có bị lão yêu bắt đi, mới đem bọn hắn diệt. Tiếp tục tìm ngươi, ngươi vào đến như vậy lâu, cũng đi nơi nào? Diệp Thiếu Dương cũng nói một lần việc trải qua của mình. Mặt đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn, nói, ngươi nếu có thể đi vào, chắc chắn biết làm sao đi ra ngoài đi. Lâm Tam Sinh gật đầu, mà không phải lắc đầu. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi. Thực sự là trời giáng giáo lý phúc âm a, cuối cùng cũng không nên đợi ở cái này quỷ địa phương. Đứng dậy phủi mông một cái, nói, đi thôi, đừng ở chỗ này ngây người, nhanh đi ra ngoài. Lâm Tam Sinh lại đứng bất động, nói, Giang Lưu Thạch không chuyển, họa bên trong có càn khôn, đây là ly khai trong tranh cảnh khẩu quyết, trên tấm bia đá đôi cá đồ. Chính là đi ra cơ quan cấm chế. Đó là một bát trận đồ. Nói vậy ngươi biết rõ làm sao hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái. Nói, Giang là thủy, Thạch là thổ, Càn Khôn là hơn hạ. Đây là thủy thượng thổ hạ. Coi đây là mắt trận ý tứ sao? Lâm Tam Sinh gật đầu. Ngươi hiểu tiên thiên bát quái. Chỉ cần biết rằng mắt trận phương vị. Bát trận đồ không làm khó được ngươi, bất quá cái này cấm chế là thần niệm sở sanh, dùng thần niệm tiến nhập đôi cá đồ, trận pháp lập hiện tại, sau đó dùng thần niệm thao túng, không cần thủ giạt tinh bàn. Diệp Thiếu Dương nhớ ở tâm lý, cau mày nói, ngươi có ý tứ, ngươi không đi ra. Lâm Tam Sinh đạm đạm nhất tiếu, nhân gian đã mất ràng buộc. Đối với ngươi không muốn luân hồi, ta muốn chọn đời nhớ kỹ Huyền Nhi, cái này nhất phương tịnh thổ, đúng lúc là ta đi chỗ, ngươi điên, nơi đây khắp nơi đều là lệ quỷ đại yêu, ở đâu là cái gì tịnh thổ, ngươi ở nơi này rất nguy hiểm, ta ngược lại thật ra muốn cùng quỷ yêu đấu pháp, e rằng sát quỷ sẽ làm ta có một loại phát tiết lạc thú đi, ta đã sinh không thể yêu. Mặc dù chết ở trong tay đối phương, lại có cái gì? Lâm Tam Sinh vừa nói, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, lộ vẻ sầu thảm cười. Thiếu Dương, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên ta, nếu ngươi muốn động thủ cường câu ta, ta liền tự bảo nguyên thần. Diệp Thiếu Dương thở dài, Lâm Tam xì dầu khụt khịt, nói, chân rượu hoa quả. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, ta không biết là rượu gì, mới vừa hai so với đạo sĩ mời ta uống, hay nhất không có độc, còn nữa không, hắn cầm một vò đi ra, liền uống một chén, còn nhiều mà, làm sao ngươi muốn uống, ta nghĩ phải say một cuộc, theo ta cùng nhau sao, nếu nắm giữ khẩu quyết, tùy tiện đều có thể đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngược lại cũng không gấp đi ra ngoài, nếu có thể ở lúc uống rượu khuyên hắn hồi tâm chuyển ý, cùng bản thân cùng rời đi, vậy không thể tốt hơn. vì vậy ở phía trước dẫn đường, trở lại trước cửa đá, mở ra cấm chế đi vào, một đường lên núi, trang diện còn cùng trước khi giống nhau. Tào xét 8 phần 10 là không có trở về, bất quá mình bây giờ nhiều người trợ giúp, coi như hắn trở về cũng là muốn chết. Diệp Thiếu Dương cũng không phải lo lắng, chân rượu hoa quả, thải lúc tờ mờ sáng thất Diệp Tử Lan tiêu tốn xương sớm gây thành. Mặc dù không là tuyệt phẩm, nhưng ngày đêm thay nhau khoảnh khắc, âm dương chi khí kiêm, sở dĩ rượu này nhân cùng quỷ đều có thể uống. Đáng tiếc nhân gian đã không có thất Diệp Tử Lan hoa, chỉ có nơi đây mới có. Lâm Tam Sinh nói xong, đưa ngón tay ra ở ly trong chản điểm một cái, quỷ khí tiến nhập, rượu lập tức khí hóa, bị hắn hút một cái vào, thở ra một hơi, khen, hảo tửu, đạo sĩ kia có thể ủ ra bực này rượu, ngược lại thật khó. Diệp Thiếu Dương cũng uống một hớp, cảm giác mùi vị cùng rượu vàng không sai biệt lắm, chưa nói tới được, khả năng người cùng quỷ vị không giống với đi. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy nơi này sự tình? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Ngươi biết cái này Sơn Hà xã tác đồ tại sao phải ở Kiến Văn Đế trong tay sao? Diệp Thiếu Dương khi nhiên bất chi đạo, lắc đầu, nghe hắn nói xuống phía dưới. Cái này Sơn Hà xã tác đồ truyền thuyết là Lưu Bá ôn hiến cho Thái Tổ Hoàng Đế. Thật giả không biết. Hậu lai Thái Tổ Hoàng Đế truyền ngôi cho Kiến Văn Đế, nói cho hắn biết cái này Sơn Hà xã tác đồ diệu dụng. Giả như Chu Lệ cử binh, không chỗ có thể trốn lúc, có thể vào trong tranh. Thái Tổ Hoàng Đế có thể nói là dụng tâm lương khổ. May mắn Kiến Văn Đế hậu đến chạy ra kinh thành, sở dĩ vẫn cũng vô ích đến bức họa này. Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Logic không thông a, Thái Tổ Hoàng Đế nếu tính tới Chu Lệ sẽ phản, vì sao Bất Kiền Thúy sớm đem hắn phế? Cái này cũng không biết, có thể Thái Tổ Hoàng Đế cũng muốn xem hai người người nào có tư cách chấp trưởng Giang Sơn đi. Chỉ là hoài nghi Kiến Văn Đế không là đối thủ, chừa cho hắn một cái địa phương ẩn thân, không đến mức hủy tính mệnh. Đây là ta đoán, đình dừng một cái. Lâm Tam Sinh tiếp tục nói ra, ta thời gian dài đi theo Kiến Văn Đế, sở dĩ cái này Sơn Hà xã tắc đồ khẩu quyết ta cũng biết. Đã từng cũng đã tới vài lần, hơi có hiểu rõ, cái này Sơn Hà xã tắc đồ chung, thu rất nhiều lệ quỷ đại yêu. Trừ cái đó ra, còn có một chút lợi hại pháp sư. Pháp sư, giống Tào Xét như vậy, hắn toán cái gì nhân vật? Lâm Tam Sinh khinh miệt nói rằng, liền nói ra, ta nghe nói nơi này phong ấn không ít năm đó thiên sư. Có chút khả năng cũng là ngươi sư môn tổ tiên, ở chỗ này sát quỷ tu luyện, trường sinh bất tử. Diệp Thiếu Dương con mắt trừng lưu tròn, đạo môn, tổ tiên, lại có còn sống ở bức họa này trong, quả thực làm người ta khó có thể tin, đây nếu là thả bọn họ đi ra ngoài. Pháp thuật giới không phải muốn quậy đến long trời lở đất. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, sở dĩ, người cắt không thể đem khẩu quyết nói cho bất luận kẻ nào. Cái này Sơn Hà xã tắc đồ ngoại trừ chủ nhân, chỉ điểm không vào, bằng không một ngày có quỷ yêu thoát ra. Nhân gian chắc chắn đại loạn, coi như là những Phật đạo đó tổ tiên, ở chỗ này sát quỷ rất nhiều. Khó tránh khỏi đi lên tà tu đường. Diệp Thiếu Dương dùng sức gật đầu. Yên tâm đi, ta một cái đều không thả ra đi. Tâm lý lại nghĩ, nếu là thật có như vậy tổ tiên tồn tại, đánh chết cũng không có thể thả a. Vạn nhất bọn họ trở lại nhân gian, đã biết đạo môn đệ nhất thiên sư chiêu bài hướng cái nào thả. Không nói những thứ này, sau đó ngươi chậm rãi lĩnh hội đi. Nhất định sẽ có người muốn đoạt cái này bảo đồ. Ngươi phải cẩn thận. Lâm Tam Sinh một hơi thở uống ba chén rượu, trên mặt hiện ra bi thương vẻ. Nâng chén đi tới vách núi trước, nhìn xa xa, trong miệng ngâm nổi thương cảm câu thơ. Diệp Thiếu Dương từ phía sau nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến khi còn bé sách ngữ văn lên một bức Lý Bạch nâng chén tranh minh họa. Quả thực rất giống, chính thức tiến nhập chuyện xưa mới, tiết tấu sẽ tăng nhanh. Thiếu Dương đại chiến cửu vĩ thiên hồ, chết dập đầu kim đồng ngọc nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục